Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1826. Khóc chuyện audio.com. Quân Thiếu Mai mở miệng nói. Tất nhiên vương gia không có chuyện gì. Cái kia ta liền đi xuống trước. Đứng ở một bên nam tử áo đen từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng. Đáy mắt mang theo chút đen nhánh. Người không biết còn tưởng rằng là người kia nhiều. Bộ dáng nhưng lại anh tuấn cực kỳ. Miêu nhân mặc nhưng lại không quan tâm nữ nhân này sẽ như thế nào. Hắn ta vào vương phủ mục tiêu duy nhất chính là nhìn chúng phong thủy. Vì để sớm ngày nghiên cứu ra đan dược, chỉ cần đối phương không chết, đó cũng không có ảnh hưởng gì. Nạp Lan Vô Ương chính là ưa thích gương mặt này, lại đem người đoạt lại vương phủ về sau. Hào hứng liền giảm bớt hơn phân nửa. Cho nên Trầm Mộc Bạch ngược lại cũng không cần làm sao quản vị này. Cô chỉ cần ứng phó hai người này là đủ rồi. À, còn có một người. Vương gia, tân chủ tử cầu kiến. Thị vệ lên tiếng nói. Trầm Mộc Bạch, để cho hắn tiến đến. Một vị thiếu niên bạch y đi đến. Lấy tay chống đỡ bờ môi. Một bộ lâm muội muội. Mỗi một bước đều tựa như muốn mệnh. Người hầu bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí vịn hắn. Hắn là bên trong những cái nam tử này trẻ tuổi nhất. Tuổi gần 14 tuổi, da thịt trắng noãn, ngũ quan tinh xảo, tóc đen nhánh, chỉ làm cho người nhìn một chút, liền nhịn không được tán thưởng. Tốt một cái công tử văn nhã, thê chủ, thành âm thiếu niên rất là suy yếu, tự mang kỹ năng để cho người ta thương tiếc. Thời điểm ngước mắt nhìn sang, tinh mâu mang theo một tia u buồn cùng sầu bi nhỏ không thể thấy. Tân Tuyết Uyên, ở trong vương phủ hắn thuộc cảm giác tồn tại thấp nhất. Đồng thời cũng là nam chính cái thế giới này. Bởi vì bị Nạp Lan Vô Ương coi trọng, cưỡng ép đem vào vương phủ. Nhưng là bởi vì thân thể quá kém, thỉnh thoảng liền muốn ói máu một lần. Nạp Lan Vô Ương dần dần cũng đã mất đi hứng thú. Dần già liền bị quên tại hậu viện. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là để cho Ân Tuyết Uyên đè xuống dấu tay tại bên trên thư bỏ vợ rời đi vương phủ. Khôi phục sự tự do, có cái kết cục chung thân tốt. Cô nghĩ thầm, đây đại khái là một cái nhiệm vụ cô làm đến nay đơn giản nhất. Dù sao đổi lại là ai, cũng là nguyện ý nha. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút đắc ý, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì. Phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Cô phải duy trì người thiết lập một tháng. Dựa theo tính tình Nạp Lan Vô Ương, là tuyệt đối sẽ không làm ra động tác viết thư bỏ vợ này. Được rồi, dù sao thời gian một tháng cũng không dài. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch ánh mắt nhìn nam chính càng ngày càng nhu hòa. Là Tuyết Uyên sao? Thiếu niên trầm thấp ho khan một tiếng. Thê chủ, Tuyết Uyên bởi vì đột nhiên bệnh nặng, cho nên không thể tới sớm nhìn ngài một chút. Bởi vì hắn tuổi tác nhỏ nhất, cho nên liền phải gọi Nạp Lan Vô Ương thê chủ, mà không phải vương gia. Liễu Nhi không khỏi sinh lòng hảo cảm, mặc dù chỉ gặp qua Ân công tử vài lần, nhưng liền hướng lời này, đã cảm thấy Ân công tử là người hiểu chuyện nhu thuận. Không giống mấy người còn lại, một chút cũng không đem vương gia để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch vẫy vẫy tay, tới, thiếu niên tại người hầu nâng đỡ. Từng bước một đi tới, lông mi có chút bất an run rẩy, ngay cả ngón tay cũng nắm chặt quần áo một cái. Thê chủ, hắn bộ dáng ngày thường vô cùng tốt, làn da mặc dù có chút trắng bệch, nhưng là mắt như đầy sao. Toàn thân áo trắng phụ trợ hắn càng ngày càng bên trên như ngọc. Trầm Mộc Bạch nói, ngửa mặt lên nhìn ta, thiếu niên khẽ nâng mặt lên, đối phương nhìn mình, chống đỡ môi ho nhẹ một lần. Không khỏi đem mặt xoay đến một bên. Ta sợ dạng này sẽ truyền nhiễm đến ngài. Trầm Mộc Bạch rất là hài lòng. Cô cảm thấy nam chính đối với Nạp Lan Vô Ương mặc dù có lễ. Nhưng là không có cảm tình gì. Thư bỏ vợ là nhất định sẽ in dấu tay. Cô khẳng định, hừ, vương gia, mới vừa rồi là Quân Thiếu Mai. Hiện tại lại là Ân Tuyết Uyên. Ngài thích nhất không phải là người ta sao? Cơ Thủy Yên bất mãn quyết miệng nói, người ta không thuận theo đâu. Cách chương.